hiện tại bọn họ chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi. Từ cung từ bên trong túi lấy ra 6 khối linh thạch nữa, lại lấy ra một cái túi, đem 6 khối linh thạch cất vào đó. Xung quanh tràn ngập hỏa hành nguyên khí cũng bởi vì linh thạch bị cất đi mà dần dần tiêu tán. Cái túi này tài liệu ẩm chứa thiên sơn tuyết tàm ti, có ký hiệu cắt đứt nguyên khí, cũng thuộc loại hiếm có. Bất quá đối với thế gia như Ô gia mà nói cũng không quá chân quý. Cũng vì địa để hỏa mạch xuất hiện, do đó cho mỗi trưởng lão ở Trung Hoa quận một cái. Đem cái túi cất vào trong người, Tử Cung cười, đem số linh thạch còn lại đưa cho tiểu báo tử nói: niên kỷ ngươi còn trẻ, sau này tu luyện cần nhờ những linh thạch này rất nhiều. Ngươi cũng giữ một ít đi. Nhưng nhị cái gì? Đây đều là vương tỏa cho ngươi. Lẽ nào ngươi còn sợ người khác cướp đi sao? Cái này đương nhiên không phải. Tiểu báo tử cười nói, ngấm lại cũng đưa tay tiếp lấy cái túi trên tay Tử Cung. Ta Tử vương tỏa có được không ít chỗ tốt. Linh thạch này hiện tại đối với ta thực không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa ta lại có thói quen vứt mỗi thứ một nơi, vậy không bằng để sư phụ người bảo quan hộ. Đây mới là vạn vô nhất thất a. Tử Cung trầm ngâm một chút, gật đầu, trong ánh mắt thèm muốn của đám trưởng lão xung quanh, đem linh thạch tiếp nhận. Như vậy cũng tốt, linh thạch này ta sẽ giúp ngươi bảo quản đi sao? Đợi khi ngươi cần đến lại tới tìm ta. Vậy ta cảm ơn sư phụ. Tiểu báo tử vẻ mặt hưng phấn nói. Đúng rồi, nghe nói ngày hôm qua ngươi đã cùng vương tỏa rời khỏi địa để hỏa mạch, sao bây giờ mới trở lại? Từ ung hỏi. Nhắc tới cơ. Hơn. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Này. Trên mặt tiểu báo tử liền lộ ra thần tình khó chịu nói. Ta ở trong thông đảo 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống. Lại đánh mấy trận thiếu chút nữa liền chết đói, do đó vừa ra khỏi, liền ngất đi. Vương tỏa đưa ta về soái phủ, cũng chính là phủ quận thủ nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh lại, nghe được sư phụ người đến, liền chạy tới. Tiểu báo tử nói, a đúng rồi, Lý Đại Xuất có 2 phong thư bảo ta giao cho người. Một phong là cho người, một phong khác để người giao cho gia chủ. Trong lúc nói cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, liền từ trong lòng móc ra 2 phong thư. 2 tay dâng lên, thư, Từ Cung giật mình. Lý Nguyên Lý Đại Xuất, hắn có nghe nói qua. Bất quá cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không có gặp mặt, chứ chưa nói đến giao tình. Hơn nữa hắn và Ô gia cũng không có gì liên quan. Sao vô duyên vô cớ lại viết thư cho mình và gia chủ đây? Mở phong thư ra, đem thư lấy ra. Đầu tiên là liếc mắt nhìn, thần tình bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn không được ngẩng đầu nhìn tiểu báo tử, rồi lại nhìn vào thư, đọc tỉ mỉ một lần. Mọi người thấy hắn biểu tình khi thì kinh ngạc, khi thì phức tạp, lúc lại vui vẻ, lúc thì kích động, cuối cùng trở lại bình thản, chậm rãi đem bức thư buông ra, rơi vào trong suy nghĩ. Từ trưởng lão, trong thư của Lý Đại Xuất đến tột cùng là viết gì? Rốt cuộc có một gã trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Tử Cung cũng không có ý xấu riêng, trực tiếp đem bức thư cầm trong tay đưa cho hắn. Trưởng lão kia đưa tay tiếp nhận bức thư, lấy thư ra cùng vài tên trưởng lão ở xung quanh nhìn nhau. Sau đó, đều giống như Tử Cung vừa rồi, thần sắc liên tục thay đổi. Cuối cùng dĩ nhiên đồng thời thở dài một tiếng, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn phía tiểu báo tử. Lão tử a, ngươi con mẹ nó đã thu được một hảo đồ đệ. Một gã trưởng lão lớn tuổi nhất, tư cách nhất trong đó cảm thán vỗ vai Tử Cung, đem thư trả cho hắn, cũng không nói gì thêm. Nội dung bức thư có 2. Một là Lý Nguyên Lý Đại Xuất thập phần thưởng thức tiểu báo tử võ dũng, muốn đem hắn thu làm thân vệ. Thứ 2, tuy rằng hiện tại triều đình chưa có đưa lệnh xuống, nhưng hắn thông qua con đường khác biết được mình sắp trở thành đề đốc Trung Hoa quận, nắm toàn bộ quân quyền, trường kỳ đóng tại đây, đối với địa để hỏa mạch sẽ có quyền phát ngôn rất lớn. Mê hoặc, đây chính là mê hoặc rõ ràng. Trung Hòa quận đề đốc có quyền phát ngôn rất lớn đối với địa đề hỏa mạch. Nếu như tiểu báo tử thực làm thân vệ của hắn, vậy chẳng phải là nói ô gia có thể thông qua tiểu báo tử thu được lợi ích thật lớn từ địa đề hỏa mạch này sao? Tuy rằng Vân Châu cách Trung Hòa quận rất xa, thế nhưng nếu như cơ hơ u y e quy quy nơ này thành, như vậy ô gia từ đó đạt được chỗ tốt sẽ không thua bất cứ một thế gia nào, thậm chí còn muốn hơn rất nhiều. Còn lá thư cho gia chủ ô gia ô duyên thắng này thì hoàn toàn là xuất từ tôn trọng. Mặc kệ ra sao, tiểu báo tử cũng là người ô gia. Cơ hơ u y e quy quy nơ này vẫn cần ô gia gia chủ nói một tiếng. Đương nhiên, vô luận là Lý Nguyên hay Từ Ung đều rất rõ ràng, sự tình như vậy ô duyên thắng tuyệt đối sẽ không cử tuyệt làm đương sự trong cơ hơ u y e quy quy nơ này. Tiểu báo tử tự nhiên cũng sẽ từ đó thu được chỗ tốt cực lớn. Từ một đệ tử ô gia bình thường nhảy lên trở thành thân vệ của đại quan tam phẩm của triều đình, đề đốc một phương. Tuy rằng cấp bậc trong quân sẽ không cao, thế nhưng từ thái độ của Lý Nguyên đối với hắn, tiền đồ khẳng định là quang minh vô cùng. Chí ít so với tại ô gia làm nội môn hạch tâm đệ tử quang minh hơn nhiều. Và lại tại địa đề hỏa mạch, các trưởng lão ô gia này thậm chí đã một ngôi sao chói mắt. Hiện tại, ngôi sao này tựa hồ còn chưa có rõ ràng. Chỉ là có chút ngây ngốc nhìn vài tên trưởng lão cũng đang nhìn hắn. Không biết đến tột cùng xảy ra cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gì. Tiểu báo tử, Lý Đại Xuất muốn thu ngươi làm thân vệ, ngươi có biết không? Từ Ung hướng báo tử hỏi. Ta làm thân vệ. Tiểu báo tử sườn sốt, lắc đầu nói. Không biết, Đại Xuất chưa cùng ta nói qua. Ngươi tự nhìn đi. Từ Ung lại đưa bức thư cầm trong tay cho tiểu báo tử. Tiểu báo tử từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Biểu tình cũng không giống mọi người vừa rồi đọc. Biến ảo liên tục, mà vẫn duy trì vẻ kinh ngạc. Sau đó dần trở về bình tĩnh. Đọc thư xong, hắn trực tiếp trả lại cho Từ Ung, nói. Sư phụ, người thấy sao? Ngươi nghĩ sao? Có muốn làm thân vệ cho Lý Đại Xuất không? Muốn là muốn, nhưng ta còn chưa có xuất sư. Tiểu báo tử có chút bối rối nói. Hơn nữa, ta là đệ tử ô gia. Ha ha ha ha. Từ Ung cười nói. Tiểu báo tử, hiện tại ta tuyên bố, ngươi đã xuất sư. A, tiểu báo tử lặng người, há mồm, ngây ngốc nhìn Từ Ung. Chương 209. Kế hoạch nửa năm của tiểu báo tử. Thượng A, cái gì Từ Ung nói? Thực lực và tu vi của ngươi đã vượt xa mong muốn của ta. Kỳ thực ta cũng không còn gì để dạy ngươi. Còn lại, phải dựa vào sự tôi luyện của ngươi. Về phần đệ tử ô gia, chuyện này cũng không có gì xung đột. Ô gia chúng ta hàng năm cũng có rất nhiều đệ tử đầu nhập trong quân. Bác thủ tông danh, so với bọn chúng, ngươi còn cao hơn. Đúng vậy, những đệ tử ô gia dẫn thân vào binh nghiệp đều có cấp bậc rất cao. Nhưng cũng không phải ai ngay từ đầu liền có thể trở thành thân vệ của tam phẩm đề đốc. Có vài người phấn đấu cả đời cũng chỉ có thể hỗn trong quân đội tối cơ sở. Bình thường thấy cao quan nhất cũng chỉ là một lữ suất mà thôi. Ngươi đã nguyện ý. Vậy cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Này đã xong. Chỉ còn thiếu gia chủ gật đầu. Bất quá ta nghĩ. Gia chủ tại cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Này sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Từ Ung nói. Vậy sau này ta có phải nán lại Trung Hòa quận thành? Đó là đương nhiên. Lý Đại Xuất trú thủ tại chỗ này, ngươi là thân vệ của hắn, tự nhiên không thể rời khỏi. Như vậy a? Tiểu báo tử có chút xấu hổ gật gật đầu. Sau này ta muốn về nhà chẳng phải sẽ xa hơn sao? Sư phụ, ta muốn về nhà một cơ. Hừ.

Y E Quy Quy Nơ khác làm hắn lo lắng. Đó là vật nhỏ ở sâu trong mãng thương sơn. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia thế nào. Bất quá theo tính tình của tiểu tử này hiện tại hẳn là sống tốt mới đúng. Nó mạc danh kỳ diệu tu luyện thành tam giới tiểu Nazi hẳn là có thể sống rất tiêu sái trong phiến sơn lâm này. Tuy rằng trong lòng vẫn rất muốn đem tiểu vương bát đản này đi ra ngoài. Hiện tại hắn hẳn là có năng lực này. Bất quá ngẫm lại, nhân ra sống tốt lành, hà tất phải đa sự tới quấy nhiễu cuộc sống của nó. Kiếp trước báo tử không phải một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, cũng không phải bảo vệ động vật hoang dã. Bất quá vật nhỏ kia thật sự là có linh tính, đến nỗi tiểu báo tử trực tiếp đối đãi nó bình đẳng. Căn cứ vào cảm giác hoàn toàn bình đẳng giữa song phương này, tiểu báo tử rất khó nảy sinh tâm tử bắt nó làm sủng vật. Nghĩ cái gì mà nhập thần vậy? Một thanh âm có chút trêu chọc từ phía sau vang lên. Hiện tại ngươi đã là tam phẩm đại cao thủ, ngay cả ta đi tới gần như vậy cũng không có cảm ứng được. Đang suy nghĩ gì vậy? Ừ, không sai, không sai. Niên kỷ phát xuân. Thế nào? Thích cô nương nhà ai? Có muốn ta thay ngươi đi làm mối hay không? Ngươi trốn ở phía dưới khối đá kia nửa canh giờ, sau đó lại như rùa đi tới bên này mười trượng, giấu mình phía sau cây, xem ta thở dài sau đó đi ra. Tiểu báo tử vừa nói lại thở dài một hơi. Tỷ phu, ngươi đến tột cùng muốn gì đây? Chương 210. Kế hoạch nửa năm của tiểu báo tử. Hạ, ta muốn đi cùng ngươi. Vương Thiên Lôi nói, ngữ khí có vẻ kích động. Ta không muốn chết già ở đây. Tại nơi chim không thèm nhìn này, từ đầu ta sớm đã nói với ngươi rồi. Ta nghĩ tại nơi chim không thèm nhìn này trường sinh bất lão. Tiểu báo tử bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng quay đầu nói. Tỷ phu, ta cũng đã nói với ngươi, hiện tại ta chỉ là một thân vệ mà thôi, vẫn chưa tính là tiểu binh chính thức. Ngươi theo ta hỗn có thể hỗn ra cái gì à? Cũng không phải ai cũng sống như ngươi, tại bên cạnh đề đốc làm tiểu binh. Tuổi ngươi còn trẻ như vậy, tiền đồ tương lai tự nhiên là không thể hạn lượng. Ta là tỷ phu ngươi, ngươi là đại cứu gia của ta. Ta đương nhiên muốn theo ngươi chiếm chút vinh quang. Vương Thiên Lôi vẻ mặt vô sỉ nói. Về phần hiện tại, ha ha, không quan hệ. Ta có thể chờ mà. Tuy rằng ta lớn tuổi hơn ngươi, nhưng cũng coi là thanh niên nhân a. Ngươi nghĩ muốn đi Trung Hoa quận như vậy? Tiểu báo tử nhìn hắn. Ngươi phải biết rằng ta vốn là muốn tại Thanh Dương tập tạo chút sản nghiệp. Đa nương niên kỷ cũng đã lớn, có ngươi ở bên cạnh họ, ta cũng yên tâm à. Lấy địa vị hiện tại của ngươi, tại nơi khác có thể cầm không ra tay. Thế nhưng tại Thanh Dương tập, cho dù là không có ta ở đây, cũng sẽ không có ai dám làm gì đa nương. Vương Thiên Lôi nói. Hơn nữa đại ca ngươi bọn họ cũng ở đây, hẳn là không có vấn đề gì. Mặt khác, nhị cẩu tử tam cẩu tử tuổi còn trẻ, bọn họ cũng có suy nghĩ của mình. Hiện tại ta với bọn họ giống nhau, thấy được cơ hội, chỉ là bọn họ không giống ta nói ra mà thôi. Ta sắp tham gia quân ngũ, thế nhưng trong xương cốt, ta vẫn muốn đi giang hồ. Hơn nữa còn là vừa bước vào giang hồ. Ngươi có thấy ai vừa bước vào giang hồ đã dẫn theo người nhà, như vậy cùng muốn chết có gì khác biệt? Do đó, tỷ phủ, ngươi cùng hai vị ca ca của ta an tính ở lại đây đi. Nếu như ngươi thật muốn đi Trung Hoa quận cũng tùy ngươi, bất quá ngươi cũng biết tình huống của ta, do đó, ta hiểu ý của ngươi. Ta cũng biết nên làm như thế nào. Vương Thiên Lôi cười nói. Tiểu báo tử bất đắc dĩ cười nói. Người trong thôn sẽ thả ngươi đi sao? Đừng quên, chính vì ngươi tồn tại, bọn họ mới không lo ăn mặc á. Và lại, hiện tại ngươi đã là thôn trưởng đi sao? Cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ. Trong thôn đã đi vào quỹ đạo. Hiện tại hơn một nửa số người đã biết chữ. Không giống với trước đây. Cho dù không có ta, bọn họ vẫn sẽ sống tốt. Vậy thì tùy ngươi đi. Và lại ngươi là tỷ phu của ta, muốn làm gì ta cũng ngăn cản không nổi. đúng rồi, cậu tử kia là cơ hơ u y e quy quy nơ, gì xảy ra? Con cậu kia. Vương Thiên Lôi lặng một chút rồi cười khổ. Nguyên lai là ngươi cũng biết. Tại đây chim không thèm ngửi. Ngươi cho rằng có cơ hơ u y e quy quy nơ gì có thể giấu riêng được. Tuy rằng đây đã là sự tình nhiều năm trước. Vương Thiên Lôi cũng cười. Cũng đúng. Tại địa phương nhỏ này không có khả năng có cái gì thật sự bí mật. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng có vẻ bất đắc dĩ. Còn nhớ ngày ta thành thân không? Đương nhiên nhớ kỹ, năm ấy lão độc nhãn hạ sơn đúng không? Sự tình như vậy ta sao có thể quên? Nếu như không phải cơ. Hơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Đó. Ta còn không biết tỷ phu ngươi dĩ nhiên là một võ lâm cao thủ đấy. Tiểu báo tử đùa giỡn tự nói. Không sai biệt lắm, nhanh qua 10 năm rồi. Hắn đương nhiên sẽ không quên. Chính tại năm đó, hắn gặp Vương Thiên Lôi cùng lão độc nhãn quyết đấu. Thi triển ra lực lượng mạnh mẽ hơn người thường. Chính tại khi đó, hắn bắt đầu xác định thì ra thế giới này thật sự có võ công tồn tại. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cũng chính vì sự tình ngày đó, để cuộc sống của hắn cơ hơ u y e dơ quy quy nơ thế sống lại hoàn toàn thay đổi. Đúng vậy, 10 năm ngay cả nhà của tiểu cẩu tử cũng đã có thể làm thịt. Vương Thiên Lôi cảm thán nói. Ngươi cũng biết lão độc nhãn kia ở lại Tây Sơn khẩu 100 năm, rất ít hạ sơn. Cho dù là hạ sơn cũng rất có mục đích. Thế nhưng năm đó hắn hạ sơn tựa như chẳng có việc gì làm, chỉ là cùng ta đánh một trận. Ta càng nghĩ càng kỳ quái. Sau này thế nào? Sự tình sau đó ngươi cũng biết. Năm đó trong thôn chết rất nhiều chó mẹ. Tiểu báo tử phảng phất hiểu ra cái gì, nói. Hắn hạ sơn là vì lưu chủng, lưu giữ nòi giống. Hẳn là như vậy. Đáng tiếc coi như chó mẹ trong thôn có cường tráng cũng ăn không tiêu lão độc nhãn kia. Sau đó con chó kia làm sao sinh ra? Là con chó của lão mù kia. Ngươi nói cơ hơ u y e quy quy nơ này có lạ không? Lão mù khi đó chẳng giống lão mù. Do đó chó mẹ kia cùng lão mù giống nhau, gầy như que củi. Ngay năm ấy, cả ngày ôm thằng nhóc. Sau đó sinh hạ. Khi đó không có hiện tượng gì thường gì chứ? Tiểu báo tử không khỏi hỏi. Khi đó ngươi còn đang trong thôn, có gì thường hay không ngươi không biết sao? Vương Thiên Lôi hỏi. Tiểu báo tử không nói gì. Từ lúc lão độc nhãn hạ sơn, hắn liền một lòng một dạ ra sức trên võ công, nghĩ cách từ Vương Thiên Lôi học trộm võ công. Về phần con chó mẹ của lão mù kia làm thế nào đẻ con cùng hắn có quan hệ gì, đây cũng không phải giúp hắn. Thấy thần sắc tiểu báo tử có chút bất thường, Vương Thiên Lôi vội hỏi. Kỳ thực lúc bắt đầu cũng không có gì khác nhau. Con chó con kia cũng như những con chó con khác. Hơn nữa còn là một con chó con bình thường. Lớn lên có chút chậm. Sau đó lão mù cùng con chó mẹ vẫn nương tựa nhau mà sống. Cũng không có bạc đãi con chó con. Thế nhưng con chó con kia phát triển rất chậm. Cũng phải đợi sau khi ngươi tới Thanh Dương một thời gian, con chó con mới có chút bộ dáng. Cơ hơ u y e quy quy nơ này cùng ta đi Thanh Dương tập có quan hệ gì? Tiểu báo tử có vẻ có chút phiền muộn thầm nghĩ tiếp tục nghe. Chỉ nghe Vương Thiên Lôi chậm rãi nói. Tại năm thứ hai ngươi đi Thanh Dương tập, lúc đó thường xuyên phát sinh những cơ hơ u y e quy quy nơ lạ. Từ năm ấy gia súc trong thôn thường biến mất. Mới bắt đầu còn tưởng rằng gặp kẻ trộm. Ta dẫn theo một đám tiểu tử trông giữ mấy buổi tối, lại chẳng phát hiện manh mối gì. Do đó chúng ta chỉ nghĩ là kẻ trộm qua đường. Kẻ trộm qua đường. Nghe hắn nói thế, tiểu báo tử rốt cuộc nhìn không được cười. Điều này làm hắn nhớ tới vở kịch Tây Du Ký ở kiếp trước. Khi ba lần đánh bạch cốt tinh, Tôn Hầu Tử đã nói, có lẽ là yêu quái qua đường. Hai cái giống nhau. Ngươi còn đứng đó cười, lúc đó nghĩ như vậy không chỉ có mình ta. Vương Thiên Lôi thấy Tiểu Báo Tử cười trên mặt có chút trách cứ,